hơn thế so về số lượng người. Chúng ta cũng hoàn toàn lép vế. Về điều này thì gã Bâu lại hơn chúng ta. Dẫu sao Bâu cũng đi lên từ khi các địa bàn còn chưa được phân chia. Số lượng đàn em của Bâu cũng khá đông và dữ dằn. Đà vừa nghe vừa cười khẩy. Đà nói, hừm, đông nhưng cũng chỉ là loại tạm nham. Một thằng trong chúng ta đủ sức chấp năm thằng lũ chúng nó. Xuân cũng mỉm cười, nhưng Xuân điềm đạm đáp. Đúng là như vậy, ở đây em chỉ đang phân tích đến cảm nhận, cũng như cách nhìn của đối thủ mà thôi. Em không có ý coi thường các anh. Khả năng của các anh tuy chưa được chứng kiến nhưng em biết. Mọi người xé vé tay Bâu không phải do may mắn. Tuấn nói, Xuân, em cứ nói tiếp đi. Xuân gật đầu, thế cho nên lão phiến mới công khai áp đặt chúng ta như vậy. Em còn nghe được tin, lão ta còn đang định uy hiếp phía chị Hương. Chắc lão nghĩ chỉ cần cắt nguồn viện trợ thì chúng ta tự tan rã. Nhắc đến đây Tuấn mới nhớ, từ hôm qua đến giờ Hương không hề điện thoại cho Tuấn. Tuấn trở về cũng không nói cho Hương biết. Từ bến xe, Tuấn quay về tiệm cầm đồ tụ họp với anh em luôn. Nhưng bỏ qua chuyện này, Tuấn hỏi Long, vậy khi chúng nó đến phá đám, tụi mày có phản ứng gì không? Long đáp, khi em đến nơi thì chúng nó đã rời đi. Chúng đe dọa mấy đội thợ xây, không cho làm việc nữa. Tuấn tiếp, nhưng sao lại biết đó là người của lão phiến? Long trả lời, theo kể lại thì thằng cầm đầu đám người đến phá đám chính là thằng Hà Sứt. Tuấn thắc mắc, Hà Sứt, Xuân nói luôn, Hà Sứt là một tay bảo kê sới bạc ở khu bến xe cũ. Hắn là đàn em dưới trướng của lão phiến, một tay bảo kê kiêm đòi nợ thuê. Địa bàn của hắn là bến xe Thanh Yên, nhưng nay đã chuyển về khu vực khác. Trước hắn bảo kê bến xe, sau khi bến xe rời đi thì hắn chuyển nơi đó thành sới bạc. Đã hoạt động được 3 năm nay, là một trong 3 sới bạc lớn nhất thuộc sự quản lý của lão phiến. Ngày trước Hà Sứt cũng đã đụng độ với Bâu một lần. Nhưng do quân số của Bâu đông hơn, cộng thêm việc Bâu huy động được cả lực lượng xe ôm nên Hà Sứt không thành công. Chỉ có điều, khác hoàn toàn với Bâu. Bâu là giang hồ nhưng hắn thích chơi sòng phẳng. Còn Hà Sứt là loại tiểu nhân. Ném đá giấu tay. Để đạt được mục đích hắn không từ thủ đoạn. Loại người này núp trong bóng tối. Hành vi bỉ ổi. Khó đoán. Dầm. Cánh cửa phòng mở bung ra. Tên đàn em canh cửa chạy sộc vào trong. Long đứng dậy quát. Thằng khốn. Mày không biết mọi người đang. Nhưng Long chưa kịp nói hết câu thì gã đàn em đã cướp lời. Hắn nói lớn, đại ca, bãi xe, cháy rồi, cách trương.